Cảm nắng, chương 41, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc chuyến du lịch đáng nhớ thì mọi người lại phải tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của họ. Ngay sau khi trở về thành phố S thì sáu nàng đã trở về nhà riêng của họ bàn bạc lại với ba mẹ của họ rằng họ sẽ cử hành hôn lễ cùng một ngày. Tất nhiên các bậc phụ huynh không phản đối vấn đề này. Nhanh chóng chọn một địa điểm rộng rãi nhưng không kém phần sang trọng để làm nơi cử hành hôn lễ. Đến ngày trọng đại, sáu nàng trong lòng ai ai cũng háo hức cùng một chút lo lắng. Trong phòng chờ dành cho cô dâu ba nàng Vân Du, Hoài An cùng Anna đang ngồi trên một cái ghế dài. Trên tay mỗi người là một bó hoa cưới tươi tắn đẹp đẽ. Ba bàn tay ba nàng nắm chặt lấy nhau, cùng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng họ cũng đã được kết hôn với người mà họ yêu. Đại tiệc cưới thế kỷ của ba nữ tổng tài cao cao tại thượng dù đã được giữ kín nhưng không hiểu vì sao các cánh nhà báo cùng phóng viên đã bắt sóng. Được tin tức nóng hổi này, từ sớm họ đã đứng chờ trước nơi làm lễ. Nhưng, không như những nhà báo, phóng viên không ý thức khác. Họ rất trật tự, mọi thứ đều diễn ra trong không khí vô cùng trang trọng. Đứng chờ với cái máy ảnh đắt tiền trên tay, họ nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc đáng giá nào ngày hôm nay. Một lúc sau, khách mời đã đến một lúc một nhiều. Những chiếc máy ảnh liên tục nhấp nháy. Mọi khách mời ngày hôm nay đều là những người có sức ảnh hưởng lớn đến từ các tập đoàn nổi tiếng. Khi khách mời đã đến đông đủ thì nhân viên của nơi tổ chức hôn lễ khép cánh cửa gỗ lớn lại. Từ căn phòng khác, ba nàng cô dâu xinh đẹp đang khoác tay ba của họ bước ra. Theo thứ tự, Vân Du và ba nàng ấy đứng đầu, tiếp theo là Hoài An cùng ba Trần, cuối cùng là Anna cùng ba của nàng. Bên trong khán phòng dàn nhạc đã bắt đầu chơi những nốt nhạc quen thuộc trong các lễ cưới. Hai cô nhân viên đứng trước cánh cửa chỉ chờ tín hiệu của người bên trong thì đem cánh cửa ấy mở rộng ra. Và khi cánh cửa mở ra thì mọi người bên trong như choáng ngợp bởi sự xinh đẹp động lòng người của ba nàng. Những tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Ai nấy cũng đều thật tâm chúc phúc cho ba cặp đôi của ngày hôm nay. Tịnh Yên, Thiên Hương cùng Hoài Ngọc đứng phía trên cũng không ngoại lệ mà bị thu hút bởi cô dâu xinh đẹp của họ. Trong lòng dâng tràn hạnh phúc nhìn thấy họ cùng các ba bước đến gần hơn. Các ba hài lòng trao tay con gái của họ cho ba người kia rồi mãn nguyện trở về chỗ ngồi. Và khi ba chữ, con đồng ý, được thốt ra cùng giai đoạn trao nhẫn cho nhau thì họ chính thức trở thành vợ, với nhau dưới sự chứng kiến giữa họ hàng cùng những người khác có mặt ngày hôm nay. Trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Bên dưới nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này thì không khỏi suýt xoa trong lòng. Họ vỗ tay chúc mừng cho tình yêu đẹp giữa những người con gái. Đến đoạn tung hoa thì không khí lại càng náo nhiệt hơn. Mọi người đều tập trung phía sau để tranh bó hoa của cô dâu. Khoảnh khắc ba bó hoa được tung về phía sau thì mọi người như trở nên hiếu thắng hơn. Cố bắt cho bằng được bó hoa ấy. Kết quả thì ba bó hoa đã rơi vào tay ba người nọ. Hai nữ và một nam. Mà người nam nhân đó không ai khác chính là Kiến Văn. Ngay khi bắt được bó hoa cưới thì anh đã nhanh chân chạy đến bàn của họ. Một chân quỳ xuống trước mặt một cô gái cũng không kém phần xinh đẹp. Chúng ta cũng như thế nhé. Được, cô gái đó quá đổi bất ngờ nên chỉ nói được một chữ. Được, sau đó ôm lấy nam nhân trước mặt. Từng giọt nước mắt lấp lánh tuôn rơi, H.E.T. Chính Văn đã hoàn. Mọi người hãy chờ đợi bữa tiệc, thịt cừu, ba ngày ba đêm do Thi làm đầu bếp nhé cây. Tần Tịnh Thi, Nấm, 27 tháng 7 năm 2019, cách chương.